Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897, chương 900, siêu thần kỹ năng. Thời gian quay lại, đang tăng lên hết hạt vương kiếm trận sau đó. Hổ phách hạt hoàng Atropos liền bắt đầu sử dụng tổ thần chi nguyên thực lực, dùng để chữa trị một cái siêu cấp kỹ năng. Keng, chữa trị trong tiến hành. Bởi vì nên kỹ năng thập phần cường đại, tốc độ chữa trị chậm chạp. Xin phía sau, chữa trị tiến độ 0.001%, 0.002%, 0, tương đương 0.03%. Keng, chữa trị tiến độ 100.00 đến 0%. Ngoặc kép, chúc mừng, ngài thu được một cái siêu thần kỹ năng thời gian quay lại. Qua một lúc lâu, kèm theo một đạo ánh sáng sáng chói từ trên trời giáng xuống. Kỹ năng rốt cục sửa lại thành công, lóe lên một cái lấy ánh sáng màu đen xách kỹ năng. Cũng rơi vào Tần Phong trong tay. Thời gian quay lại, loại khác, siêu thần kỹ năng, đẳng cấp 1v1, cooldown 1 thiên, hiệu quả 1, đối với tự sử dụng, khiến cho chính mình lam lượng, lượng máu, kỹ năng CD, vật phẩm tiêu hao, trở lại thời gian nhất định phía trước dáng dấp, đã sử dụng kỹ năng, đồng dạng có thể hồi tưởng, hiệu quả 2, chỉ định một cái mục tiêu, khiến cho mục tiêu thời gian sản sinh đảo lưu, lượng máu, lam lượng, giác sắc trạng thái. Hồi tưởng đến thời gian nhất định phía trước trạng thái, đã sử dụng kỹ năng, đã tiêu hao vật phẩm, không cách nào hồi tưởng. Chú 1, không cách nào đối với tử vong mục tiêu sử dụng. Chú 2, bản kỹ năng không cách nào hồi tưởng. Chú 3, đã tiêu hao vật phẩm không cách nào hồi tưởng. Hồi tưởng thời gian, 1v1, tối đa 100 giây, 1v2. Tối đa 200 giây, 1v3, tối đa 300 giây. Miêu tả, một cái túi hàm thời gian pháp tắc thần kỳ kỹ năng. Sở hữu bất khả tư nghị diệu dụng. T, dĩ nhiên, là một cái có thể thời gian đảo lưu kỹ năng. Tần Phong cũng hoàn toàn là ngây dại. Chính mình thời không kết giới, cũng bất quá, chỉ có thể làm cho thời gian tĩnh chỉ, mà kỹ năng này nhưng có thể làm cho thời gian đảo lưu. Tuy là chỉ có thể đảo lưu một đoạn thời gian ngắn, nhưng là phi thường biến thái. Nếu như mình rơi vào hiểm cảnh, trực tiếp đảo lưu một cái, liền lập tức khôi phục lại ếch tới trạng thái. Nếu như mình thời không kết giới, đổi mới chi giới các loại, chờ, kỹ năng, vật phẩm sử dụng xong, hết cái có thể đảo lưu một cái. Liền lập tức, có thể trả lời hết thảy kỹ năng, vật phẩm không có xít thời điểm. Có thể nói, có cái này mấy kỹ năng sau đó, chính mình bản thể chiến lực, lại một lần nữa xuất hiện chất đề thăng. Đương nhiên, kỹ năng này cũng có thể đối với còn lại mục tiêu sử dụng. Nếu như đối thủ sử dụng một cái siêu cấp khôi phục kỹ năng, hoặc là bắp kỹ năng, trực tiếp đối với mục tiêu sử dụng thời gian quay lại, khiến cho mục tiêu khôi phục lại sử dụng kỹ năng phía trước trạng thái. Vậy đơn giản không nên quá thoải mái a. Nếu như đối với quân đội bạn sử dụng, có thể ở quân đội bạn rơi vào tuyệt cảnh lúc, trực tiếp một phát thời gian quay lại, làm cho quân đội bạn khôi phục lại đầy trạng thái. Ở đoạn thời gian này, Tần Phong từ lâu lên tới 1v75 cấp. Có đệ 16 cái cột skill, đồng thời có rộng lượng giàu có kinh nghiệm, nhưng vẫn bị quản chế với không có học tập đệ 16 cái kỹ năng. Cho nên cũng vẫn không cách nào thăng cấp. Lạch cạch, Tần Phong cũng không chút do dự, đánh tan nát kỹ năng này. Keng, chúc mừng, ngài thành công học tập đệ 16 cái kỹ năng thời gian quay lại. Keng, chúc mừng, ngài thời gian quay lại thăng cấp đến 1v2, ngoặc kép chấm chấm, 1v3, ngoặc kép chấm chấm, 1v4, ngoặc kép, bởi sở hữu đại lượng kinh nghiệm, Tần Phong rất mau đem thời gian quay lại thăng cấp đến 1V15 cấp. Lại đem những kỹ năng khác thăng cấp tới 1V15 cấp. Lúc này, Tần Phong cũng từ chiến thần trong không gian lui ra. Phù phù, vừa về tới trật tự thành, một cái cây thân ảnh liền đụng như trong lòng. Là đã lâu không gặp Tử Long ca la, Tiểu Phong ca ca, đã lâu không gặp a, ca la chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Tiểu nha đầu, trong khoảng thời gian này, lại lớn lên a. Tần Phong khóe miệng cũng hơi nhếch lên, lớn lên, ca la nghi ngờ một cái, chợt nghĩ tới điều gì, đôi bàn tay trắng như phấn liền đập về phía Tần Phong lồng ngực. Tiểu Phong ca ca, rất xấu rồi a, đánh ngươi. Không, thiếu chủ. Lúc này, một cái thần sắc uy nghiêm lão giả đã đi tới, chính là Kim Long gia tộc tộc trưởng Kim Milner. Tần Phong cùng Kala cũng liền vội vàng xa nhau, sửa sang lại y phục. Lão giả này đắm mình trong kim quang, hai mắt như điện, đi tới Tần Phong trước người, cung kính nói rằng: "Thiếu chủ, tổ thần thức tỉnh, là ta trật tự thần tộc một chuyện mừng lớn. Nay vãn ta Kim Long gia tộc thiết yến, mong rằng thiếu chủ rất hân hạnh được đón tiếp." "Ân, đây là tới mời Tần Phong ăn cơm." Tần Phong vừa định nói, lúc này lại một ông già đã đi tới. Lão giả tắm rửa hồng quang, cung kính nói rằng: "Thiếu chủ, ta Hồng Long gia tộc nay vãn cũng thiết yến, lấy cung chúc thiếu chủ chấp trưởng ta trật tự long tộc, hy vọng thiếu chủ phó ước." "Thiếu chủ, ta Lam Long gia tộc cũng đồng dạng thiết yến." "Thiếu chủ, ta Lục Long gia tộc." "Thiếu chủ, ta Bạch Long gia tộc." Rất nhanh, lại có ba gã lão giả tiến lên. Lần này, Kim Long, Hồng Long, Lam Long, Lục Long, Bạch Long, cái này ngũ đại thần Long gia tộc tộc trưởng, toàn bộ đến đông đủ. Mục đích cũng chỉ có một, cái kia chỉ là muốn mời trật tự Long tộc tân nhất nhậm thiếu chủ Bạo Quân ăn cái tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.